Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1548, chương 1550, biết bay gà. Tần Dương cảm thấy gia hỏa này có lẽ thật là một con gà. Giờ phút này Ân Thủ Phong như cũ duy trì nhân loại dáng người. Nhưng mà hắn bộ mặt biến, trên cổ nhiều một vòng ánh vàng rực rỡ vũ mao. Giống như là chói mắt gấm vóc, gương mặt cũng gầy lớn lên. Quỷ dị nhất là đỉnh đầu hắn thêm một cái màu gà, cao cao, dở dở ương ương. Nếu như không là nhìn tận mắt hắn biến hóa, còn cho rằng gia hỏa này đang làm cosplay đâu. Ân Thủ Phong trở nên mắt ti hí xoa một tầng huyết hồng, trầm thấp mở miệng, thanh âm the thé khàn giọng, hướng về phía sau lưng một tên trưởng lão nói ra, đi mở ra truyền tống trận, thỉnh yêu thần giới người đến. Người trưởng lão kia cũng bị giáo chủ bộ dáng bị dọa cho phát sợ. Nghe được Ân Thủ Phong mệnh lệnh, cũng không dám vi phạm, vội vàng hướng về đệ tam phong chạy tới. Tần Dương, ta bản không có ý định cùng yêu thần giới hợp tác. Nhưng mà ngươi bức ta. Cùng lắm ta cho bọn hắn muốn muốn cái gì. Đến lúc đó ngươi cùng ngươi gia nhân sẽ vì cái này mà trả giá đắt. Ân Nủ rõ rét lãnh nói ra. Liền sợ yêu thần giới người đến không. Tần Dương nhún nhún vai. Góc miệng kéo ra một đạo cười lạnh. Chứng kiến Tần Dương chắc chắn bộ dáng. Ân Thủ Phong nhíu nhíu mày. Trong lòng có dự cảm không tốt. Rất nhanh. Vị trưởng lão kia liền lảo đảo chạy tới, thần sắc hiện lên vẻ kinh sợ cùng nghi hoặc, hướng về Ân Thủ gió mạnh tiếng nói ra, giáo chủ, truyền tống trận bị hủy. Cái gì? Ân Thủ Phong con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, là ngươi làm, không sai, hôm nay chính là ngươi âm hồn giáo diệt trừ ngày, đừng nói là ngươi trở thành một con gà. Coi như ngươi trở thành một con vịt, lão tử như cũ đem ngươi thịt hầm ăn. Tần Dương cười lạnh, rút kiếm xông qua đi. Tiêu Thiên Thiên theo sát phía sau, trong tay điện quang bay lượn, tản ra kinh người uy lực. Tự tìm cái chết, Ân Thủ Phong sắc mặt nhăn nhó, cánh tay bỗng nhiên trống ra, ẩn ẩn huyễn hóa ra một đôi cánh. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một phiến. Một cỗ mang theo lực lượng hủy diệt phong bạo trong nháy mắt xuất hiện. Hướng về Tần Dương bọn họ đánh tới. Phong bạo xoay tròn cấp tốc lấy. Đem không khí đều là chấn động đến phát ra thanh âm xé gió. Chói tai truyền vang ra. Mặt đất toái thạch đều bị xoắn thành thịt mạt. Phá. Tần Dương trường kiếm vung lên. Không có lòe loẹt kỹ năng. Chẳng qua là đơn giản một chiêu kiếm. Một kiếm này là hắn lần trước cùng Bạch Đế Hiên lúc giao thủ. Ngộ ra đến, uy lực không có sát thần nhất thức kinh khủng. Nhưng thắng ở ổn trọng. Bất luận cái gì kỹ năng đều là dùng để giết người. Tuyển lựa đơn giản nhất, mới có thể một kích chí mạng. Kiếm mang lộng lẫy, tựa như một chuôi làm dạn núi cự nhận đồng dạng. Bén nhọn làm cho người cảm thấy trái tim băng giá. Xẹt xẹt. Phong bảo bị xé rách một đường vết rách, sau lưng Tiêu Thiên Thiên như thiểm điện xuyên qua khe hở. Trong tay lôi đình chi kiếm hướng về ngực đối phương đâm tới. Sấm sét vang dội, xú nha đầu, cái này thần lôi chi giật ngươi chẳng qua là khống chế một điểm bề mặt mà thôi. Muốn giết ta, còn kém xa lắm, Ân Nủ rõ rét lãnh nhìn xem nữ hài. Hai tay chậm rãi mở ra. Hùng hồn đáng sợ này linh khí nhanh chóng ngưng tụ, chớp mắt thời gian, ngưng tụ thành một vòng khí xoáy, mang theo ầm ầm thanh âm xé gió. Vậy ta thì sao? Đúng lúc này, sau lưng vang lên Tần Dương thanh âm, Ân Thủ Phong khẽ giật mình. Không ngờ tới Tần Dương cuối cùng lặng yên không một tiếng động sờ đến mặt sau. Theo bản năng muốn quay người. Lưng chỗ lại bỗng nhiên nhiều một ít cảm giác nóng rực. Cái này tia nóng bỏng trong nháy mắt dày đặc toàn thân, khiến cho hắn khó có thể động đậy. Phốp, Tiêu Thiên Thiên bàn tay lôi đình chi kiếm lần nữa xuyên thấu ngực hắn. Mang theo huyết hoa, ngươi làm gì với ta? Ân thủ phong nhãn bên trong sợ hãi, hướng về sau lưng Tần Dương kinh khủng hỏi. Nhưng mà những người khác giờ phút này là sắc mặt cổ quái. Bởi vì bọn hắn chứng kiến Tần Dương cầm trong tay một đạo linh phù. Mà trên linh phù cuối cùng vẽ lấy một đầu hoàng thử lang. Sinh động như sinh, phảng phất như là như vật sống. Giờ phút này linh phù đính vào ân thủ phong trên lưng. Liền giống như là một đầu hoàng thử lang ghé vào trên lưng hắn tựa như. Tiểu manh, cái này phương pháp còn thật tác dụng. Tần Dương nhếch miệng cười nói. Chủ nhân, hắn chỉ có thể coi là nửa cái yêu tiên. Thể nội yêu khí chưa tịnh hóa hoàn tất. Lại tăng thêm nơi này là phàm giới. Cho nên đối với tương khắc chi thuật sức chống cự rất yếu. Cũng đúng lúc hệ thống có cái này linh phù. Về sau các loại hệ thống thăng cấp về sau. Cái này linh phù biết rất nhiều. Người cũng không cần e ngại những cái kia yêu tiên. Tiểu manh nhàn nhạt nói. Tần Dương cười cười, đi đến ân thủ phong trước mặt. Không có ý tứ a con gà con. Ta tại trên lưng ngươi phóng một đầu hoàng thử lang. Ngươi hiện tại có phải hay không rất khẩn trương? Tương khắc linh phù, ân thủ phong ngược lại cũng không ngu ngốc. Trong nháy mắt liền biết sau lưng là cái gì. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sợ hãi nói, ngươi tại sao có thể có vật này? Đi trên hoàng tuyền lộ tìm gà hỏi. Tần Dương lười nhác trả lời hắn. Trường kiếm trong tay bình thường lướt đi. Trực tiếp chém xuống đối phương đầu. Tiên huyết phun tung tóe mà ra. Ân thủ phong thi thể ngã trên mặt đất. Xung quanh âm hồn giáo ma binh đệ tử cùng nhóm trưởng lão câm như hến. Từng cái ngây người tại chỗ. Không dám nhúc nhích. Cũng không dám lên tiếng. Vừa rồi ân thủ phong biến hóa cũng đã rất khủng bố. Hầu như thành một cái yêu quái. Không nghĩ tới Tần Dương lại chỉ dựa vào một tờ linh phù liền đem hắn cho giết chết. Gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Các ngươi, Tần Dương nhìn xem bọn họ, mới vừa muốn nói gì. Ân thủ phong thân thể bỗng nhiên rung động một thoáng. Sát theo đó, bụng hắn nứt ra. Tại đám người ngạc nhiên trong ánh mắt, một đầu toàn thân bạch sắc gà trống vậy mà từ ân thủ phong trong bụng chạy đến. Sau đó cánh khẽ vỗ, hướng về nơi xa chạy trốn mà đến. Tần Dương ngốc chốc lát, mới phản ứng được, ta mụ nó con mắt không mù đi. Gà biết bay, chủ nhân, cái kia là nó bản thể. Ta suy đoán hẳn là cái này bán yêu bám thân đến ân thủ phong trên thân. Sau đó chiếm cứ thân thể của hắn, tiến hành tu luyện, ý đồ mượn thể thành chân tiên. Tiểu manh nói ra, mau đuổi theo nó, đừng để nó chạy, nó bây giờ là thực lực suy yếu nhất thời điểm. Tần Dương thân thể khẽ động, vừa muốn đuổi theo, bên mình Tiêu Thiên Thiên đột nhiên hóa thành một vệt sáng hướng về cái kia đầu gà trống đuổi theo. Tần Dương ca ca, ngươi đi mở ra kết giới nhường Nhược Khê tỷ tỷ các nàng tiến đến. Ta muốn chạm bên dưới con gà kia đầu cho Nhược Khê tỷ bồi tội. Nhìn qua nữ hài biến mất bóng hình xinh đẹp, Tần Dương không biết nói gì. Nha đầu này, trước đây làm sao không nhìn ra tính tình có như vậy mạnh mẽ. Hắn hướng về xung quanh cái kia mấy cái dọa sợ trưởng lão, thản nhiên nói, không muốn chết, liền đi nhanh đem kết giới mở ra. Tất cả mọi người quỳ thỉnh lão bà của ta tiến đến. Lão tử không nói đệ nhị kháp. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không người động đậy. Bạch. Kiếm quang lóe lên. Tần Dương thân hình như kiểu quỷ mị hư vô hướng về bên cạnh lướt qua. Chỉ thấy huyết vụ tản ra. Hai cái đầu phóng lên tận trời. Còn muốn lề mề. Tần Dương nhìn chằm chằm còn lại trưởng lão. Hắc bạch phân minh con ngươi bên trong tản ra lạnh lùng. Thị huyết quang mang chớp động. Tần tiên sinh. Chúng ta ngay lập tức đi mở ra kết giới. Nghênh tiếp thiên thánh nữ. Ra đầu mọi người tê dần. Liền vội cung kính nói. cũng không các loại Tần Dương đáp lại, liền vội vàng hướng về kết giới chỗ lao đi, sợ đi trễ một bước bị Tần Dương cho chặt đầu. Trước mắt tình thế, dù có muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể khuất phục. Không sai, thức thời, Tần Dương khóe môi câu lên một đạo độ cong, thu hồi trường kiếm, hướng về Tiêu Thiên Thiên rời đi phương hướng đuổi theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.